Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5740, Thế giới ma pháp truyền thuyết 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ý nghĩ gì, không cần nói cũng biết. Loại người này, thật sự chính là đủ buồn nôn. Có thể để cho Eleanor thương tâm như vậy. Lúc trước không tiếc bất cứ giá nào. Tính toán cùng nguyên chủ liên thủ diệt trừ Molin, cũng là có phương diện này nguyên nhân. Eleanor thân là người trong cuộc. Làm sao có thể nhìn không ra Molin ánh mắt, ngược lại Olita quốc vương phảng phất cái gì cũng không biết, giả vờ như không có thấy được. Eleanor sắc mặt biến đổi, cuối cùng bi thương thở dài. Ta không biết hắn vì cái gì biến thành dạng này, vậy mà muốn đem ta tặng cho Molin, nếu không phải nàng muốn đợi nữ nhi trở về, cùng với Margaret khuyên bảo, nàng đều muốn tự sát. Đương nhiên, nàng đã nghĩ kỹ, nếu quả thật đi đến một bước kia. Nàng lựa chọn tự sát hoặc là cuối cùng đụng một cái, cũng sẽ không để Molin cái kia buồn nôn nam nhân đến tay. Không nghĩ tới chuyện này vẫn được Alia biết rõ, nàng vốn không muốn làm cho nữ nhi biết rõ, chuyện này chân tướng rất tàn nhẫn. Tất nhiên Ceric đều đã lựa chọn hy sinh mẫu thân đến thu hoạch được lợi ích, vì cái gì chúng ta không thể phản kháng đâu. Cướp đi trong tay hắn quyền lực, đem hắn giết chết hoặc là giam lại. Quảng cáo, Eleanor trầm mặc. Đường quả không có quấy giày, nàng tin tưởng Eleanor tại sau khi cân nhắc hơn thiệt sẽ làm ra lựa chọn, tiếp tục chờ đợi đi xuống, Olita đế quốc sẽ chỉ càng ngày càng hỗn loạn, Eleanor không phải một cái kiến thức thiền cận người. Alia, làm như vậy chúng ta có nắm chắc thắng lợi. Hiện nay rất nhiều quý tộc đều nhận Molin chỗ tốt, cùng Ceric đứng tại cùng một cái chiến tuyến. Nếu mà ta đem bọn hắn toàn bộ giải quyết hết, có phải hay không liền không có cái này lo lắng đây? Đường quả nói, Eleanor lắc đầu bật cười, nếu thật như vậy, đương nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Mẫu thân kia liền chờ tin tức tốt của ta hôm nay ta liền ra hoàng cung, đem những cái kia đáng ghét quý tộc toàn bộ giải quyết hết. Nhìn thấy Eleanor lo lắng, ta không giết bọn họ, đem bọn hắn ném tới hắc ám xâm lâm, cho Margaret làm việc, ta nghĩ nàng nơi đó có nhiều người như vậy, hẳn là tương đối thiếu khuyết làm việc nặng người hầu. Eleanor lo lắng, thật có thể, sẽ không có chuyện gì sao, quảng cáo. Mẫu thân tin tưởng ta, tốt, ta tin tưởng ngươi, nữ nhi có thể trở về, thân thể chết rồi, linh hồn vẫn còn, bản thân liền là một cái kỳ tích, nữ nhi của nàng nhất định là gặp phải mặt khác kỳ tích. Mẫu thân gia tộc, không có bị Molin mê hoặc Eleanor cười nói. Theo ta thế hệ này về sau, nhà chúng ta liền không ra nữ hài. Ta là ta cái này đời duy nhất nữ hài. Người Margaret biểu di, kia là rất bà con xa thân thích. Cho nên, Molin tạm thời không có nhìn chằm chằm nơi này. Bọn họ đã sớm đối Ceric không hài lòng, thế nhưng rất nhiều quý tộc đều đứng tại hắn bên kia, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu mà những cái kia quý tộc đều không đứng tại Ceric bên người, khống chế toàn bộ Olita vương quốc liền tương đối buông lòng. Đường quả đem một cái ma pháp nạp giới cho Eleanor, bên trong các loại dược tề đều có, bao quát chân quý nhất tăng lên thiên phú, cùng chữa trị dược tề. Không đợi Eleanor theo trong lúc kinh ngạc hoàn hồn, đường quả nói ra. Mẫu thân, những vật này ta tin tưởng ngươi tự có phân tắc, ta đi trước, ngày khác lại đi vào thăm hỏi ngươi. Eleanor lại gọi lại đường quả, nàng nhìn về phía cái kia vẫn luôn không nói gì thiếu niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alia, ngươi còn không có giới thiệu vị khách nhân này. Quảng cáo, hắn kêu Mervin, bây giờ cùng ta họ, kêu Mervin Brand. Eleanor ngẩn ngơ, còn có thể như vậy sao? Nàng không có lại hỏi nhiều, vẻn vẹn thiếu niên kia đi theo nữ nhi nàng họ, bên trong lượng tin tức liền 10 phần lớn. Đường quả là theo Margaret nơi đó biết, cái nào quý tộc cùng Molin từng có quan hệ. Rời đi hoàng cung sau đó. Nàng liền cùng Mervin hỏi thăm những cái kia quý tộc xuất hiện địa phương, đem bọn hắn đánh ngất xỉu, chút xuống phong ấn lực lượng dược tề, nhét vào xe thú bên trong. Một ngày thời gian, nàng cùng Mervin liền làm 10 vé chuyện như vậy. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho ngươi xem, thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương,